Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1932, Thiên Huyễn Châu đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn muội muội, ngươi có một đoạn thời gian không tìm đến ta. Tử oánh oánh thanh âm ngọt ngào, hoàn toàn không nhìn Vương Trường Sinh cùng Trần Hâm. Trần Hâm thần sắc tự nhiên, tựa hồ đã thành thói quen. Từ tỷ tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Vương Trường Sinh Vương Sư Đệ. Vương Sư Đệ có chuyện tìm ngươi. Tôn Vũ chỉ vào Vương Trường Sinh giới thiệu nói. Vương Trường Sinh, chính là ngươi lần trước nói nhẹ nhõm diệt sát ngũ giai trung phẩm thôn Hải Tê Gia Hòa. Tử oánh oánh ánh mắt tò mò trên dưới dò xét Vương Trường Sinh. Chính là Vương Sư Đệ. Hắn gặp một chút phiền toái, còn mời Từ tỷ tỷ giúp đỡ chút. Tôn Vũ ngữ khí thân thiện, có chuyện gì cứ nói đi. Từ oánh oánh ngữ khí lãnh đạm, cùng đối đãi Tôn Vũ thái độ hoàn toàn tương phản. Ta nghĩ mua sắm một chút ngân cương thạch luyện khí, không biết Từ tiên tử có hay không. Vương Trường Sinh khách khí vấn đạo. Từ oánh oánh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho Vương Trường Sinh, nói ra, trong này có hơn 20 kim ngân cương là, thu ngươi 200 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới, đưa cho Tử Oánh Oánh. Tử Oánh Oánh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực, lôi kéo Tôn Vũ đi chỗ ở đi đến. Phanh, nhất thanh, cửa sân đóng lại. Vương Trường Sinh cùng Trần Hâm đứng tại ngoài cửa mặt. Vương Sư Đệ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Từ tiên tử đối với nam tu sĩ xưa nay đã như vậy, cũng liền tôn sư muội cùng với nàng quan hệ tốt điểm. Trần Hâm giải thích nói. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Khó trách Lý Diên Xuyên nói Tử oánh oánh tính tình cổ quái. Nguyên lai là dạng này. Quảng cáo. Trần Sư Huynh, ta cần ngân cương thạch tương đối nhiều. Ngươi có thể hay không mang ta đi bái phỏng những đồng môn khác, nhìn xem có cái gì đường đi. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Trần Hâm gật đầu đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói chính là thuận tay sự tình. Sau đó hai ngày, Trần Hâm mang theo Vương Trường Sinh bốn phía bái phỏng hóa thần kỳ đồng môn, làm lớn ra Vương Trường Sinh vòng xã giao. Sau ba ngày, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa thanh quang lưu chuyển không chừng cửa cung điện. Thô to trên trụ đá khắc lấy hai cái sinh động như thật cự viên. Cự viên nhe răng trợn mắt, một bộ hung tàn khát máu bộ dáng. Sơn kim bảng hiệu bên trên viết, Thanh Viên Cung, tam cái ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe, phân ngoại đáng chú ý, Thanh Viên Cung chủ yếu là xuất thủ thanh viên nhất tộc đặc sản. Tỷ như hầu nhi tử, thanh viên nấm, thanh viên nhất tộc lãnh địa liên tiếp vài cái dị tộc, thường xuyên bộc phát đại chiến, Thanh Viên Cung có thể nhìn thấy không ít dị tộc trên người vật liệu. Vương Trường Sinh đi vào Thanh Viên Cung. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, thật dài sau quầy đứng đấy mười mấy danh người mặc thống nhất thanh sam viên hầu. Phần lớn là trúc cơ kỳ, bọn chúng vô pháp cùng khách hàng giao lưu. Có hai tên nguyên anh kỳ viên hầu ở một bên nhìn xem. Thanh viên nhất tộc muốn triệt để hóa thành nhân hình cũng không dễ dàng. Hóa thần hậu kỳ viên liệt đều không thể triệt để hóa thành nhân hình. Đoán chừng là huyết mạch nguyên nhân. Nhìn thấy những này viên hầu, Vương Trường Sinh nghĩ tới Trấn Hải Viên. Không biết đạo Trấn Hải Viên cùng Tuyết Viên Hậu đại trưởng thành đến cảnh giới gì. Khách nhân nói xuất xứ muốn thương phẩm, thanh sam viên hầu liền hướng kệ hàng đi đến, đem đồ vật đưa cho khách nhân. Khách nhân phó linh thạch liền mang theo thương phẩm rời đi. Đơn giản dứt khoát, một tên dáng người mập mạp màu xanh viên hầu đi tới, cúi người hành lễ. Nói, có cái gì có thể vì tiền bối ra sức a, ta họ Vương. Ta tìm đến viên liệt viên đạo hữu. Vương Trường Sinh chi tiết nói. Nguyên lai là thất thúc công khách nhân. Tiền bối chờ một lát. Ta cái này thông chi thất thúc công. Màu xanh viên hầu lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận khoa tay. Cũng không lâu lắm, viên liệt bước nhanh từ lầu 2 đi xuống. Thần sắc hưng phấn, Vương đạo hữu, vật của ta muốn tới tay. Viên liệt kích động mà hỏi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Hai người tới một nhà trà lâu phòng. Tiến phòng, Viên Liệt Tựu không kịp chờ đợi hỏi. Vương đạo hữu, ngươi thực gom góp 40 cân ngân cương thạch. Ta bôn tẩu khắp nơi. Liên hệ nhiều vị đồng môn. Thậm chí liên hệ thần binh môn từ tiên tử. Lúc này mới gom góp 40 cân ngân cương thạch. Vương Trường Sinh vừa nói. Một bên lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới. Hắn bốn phía bái phỏng Trấn Hải Cung hóa thần tu sĩ. Chỉ là tiến đến ngũ cân ngân cương thạch. Tăng thêm từ oánh oánh 20 cân. Hắn lấy thêm ra 15 cân ngân cương thạch tự góp đủ 40 cân. Ngày sau coi như người hữu tâm truy tra ra. Vương Trường Sinh cũng có thể giải thích truyền đạt. Viên Liệt đưa tay muốn cầm. Vương Trường Sinh thu hồi màu xanh chữ vật giới. Nói ra, Viên đạo hữu, Thiên Huyễn Châu đây. Viên Liệt lấy ra Thiên Huyễn Châu. Ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đem màu xanh chữ vật giới ném cho Viên Liệt. Hai người cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không sai phía sau. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi có như thế đại năng lực. Thế mà lấy được như thế nhiều ngân cương thạch. Viên Liệt tán dương. Viên đạo hữu, không có chuyện gì khác. Cứ như vậy đi, ta còn có việc. Cáo từ trước. Vương Trường Sinh đứng dậy rời đi. Viên Liệt nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra Thiên Huyễn Châu. Đem nó ném đến giữa không trung. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thiên Huyễn Châu lập tức tách ra chói mắt ngân quang. Phù văn chớp động. Vương Trường Sinh há miệng ra. Một cỗ ngọn lửa màu trắng như tuyết bay ra. Bao vây lấy Thiên Huyễn Châu. Hắn muốn triệt để xóa đi Viên Liệt lưu tại Thiên Huyễn Châu ấn ký. Nếu không không cách nào yên tâm sử dụng. Quảng cáo. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh tay áo một quyển. Bạch sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Lộ ra Thiên Huyễn Châu thân ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm Thiên Huyễn Châu bay thấp trên tay hắn. Cẩn thận quan sát, huyễn thuật loại vật liệu cũng không dễ tìm. Viên Liệt luyện chế viên này Thiên Huyễn Châu so với thô giáp. Nếu như tìm tới thích hợp vật liệu, ngược lại là có thể tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Thất Tinh Thương Minh lần này tổ chức đấu giá hội quy mô so với đại. Có thể sẽ có huyễn thuật loại vật liệu xuất hiện. Vương Trường Sinh đi Thiên Huyễn Châu rót vào pháp lực. Một trận chướng mắt ngân quang sáng lên. Che mất thân ảnh của hắn. Cũng không lâu lắm. Ngân quang tán đi. Lộ ra một tên trắng trắng mập mập lam sam lão giả. Mặt tròn đôi mắt nhỏ. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sải bước đi ra ngoài. Xuất hiện tại đường phố phồn hoa thượng. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thất Tinh lâu cổng. Ra vào Thất Tinh lâu tu sĩ nối liền không dứt, mười phần náo nhiệt. Vương Trường Sinh sải bước đi vào, thẳng đến lầu 7 mà đi. Lần này Lý Thanh Dương cũng không có đang chiêu đãi khách nhân. Vương Trường Sinh rất nhanh liền gặp được Lý Thanh Dương. Lý trưởng quỹ, nghe nói các ngươi Thất Tinh Thương Minh muốn tổ chức đại hình đấu giá hội. Có Cửu Long Đan xuất thủ. Thực sao? Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn vấn đạo. Nếu là có thể vỗ xuống Cửu Long Đan. Hắn cùng Uông Như Yên có đại tỷ lệ sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Phát triển gia tộc của mình. Đúng là thực. Bất quá Cửu Long Đan là một vị tiền bối gửi đấu đồ vật. Muốn đổi lấy kim cương đoán linh dịch loại hình vật liệu cô đọng pháp tướng. Lý Thanh Dương giải thích nói. Trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Hóa thần tu sĩ muốn tiến giai luyện hư. Nhất định phải muốn ngũ hành hợp nhất. Tiến vào luyện hư kỳ phía sau. Đem pháp lực của mình cùng nguyên thần hòa làm một thể. Cô đọng thành một bộ pháp tướng. Mỗi vị luyện hư tu sĩ tu luyện công pháp cũng không giống nhau. Ngưng luyện ra tới pháp tướng cũng không giống nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.